Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, siêu cấp cách không đánh bò điện côn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, ai? Dương Thiên Long trợn to hai mắt nhìn chăm chú bên rừng cây lên động tĩnh. Cái bóng đen kia cũng không có tiếp tục tiến về trước, mà là ở bốn phía quan sát một phen sau đó, chỉ gặp hắn hướng về phía trong rừng cây làm ra một cái phất tay động tác. Bên trong còn có người. Tính cảnh giác để cho Dương Thiên Long mau đánh mở cao thanh bản đồ. Không ngừng phóng đại, cẩn thận quan sát nơi đó nhất cử nhất động, ngay tại người quần áo đen kia làm ra động tác tay sau đó. Rất nhanh ngoài ra một người quần áo đen lại từ trong rừng cây lặng yên không một tiếng động chạy ra ngoài, chỉ gặp tên này từ trong rừng cây lôi ra một cái bao bố. Cái này hai người muốn làm gì? Dương Thiên Long chậm rãi hướng người quần áo đen địa phương di động qua đi. Hắn muốn vừa thấy kết quả. Vào lúc này, chỗ này, hiển nhiên không thể đem hai người quần áo đen thủ tiêu. Nhưng là Dương Thiên Long cũng quyết định không thể để cho bọn họ ngay tại mình mí mắt phía dưới. Chạy mất, quân sự phòng vệ bản khối tài nguyên rất phong phú. Không chỉ có súng đạn, liền liền gậy cảnh sát điện côn đều có không thiếu. Nhanh chóng xem một phen, Dương Thiên Long có kinh ngạc vui mừng phát hiện. Siêu cấp cách không đánh bò điện côn. Không thể không nói, danh tự này lấy được rất là bác người con ngươi. Nhưng là nói trắng ra liền tác dụng chân chính liền là có thể ở nơi xa 10 mét thần không biết quỷ. Không hay đối với địch nhân phát động công kích. Cường đại dòng điện đủ để đem hai tên khốn kiếp này đánh xỉu. Dĩ nhiên, như vậy nghiêu bức điện côn giá cả tự nhiên không rẻ. Một cây điện côn đều cần nhân dân tệ phí cỡ 30k đồng tiền. Ở loại trường hợp này, nói tiền là tuyệt đối tổn thương tình cảm. Dương Thiên Long không chậm trễ chút nào đem cái này cây điện côn từ trong kho hàng lấy ra ngoài. Vậy hai người mang bao bố từng bước một đi tới khác một ngôi biệt thự trước. Rất nhanh, bọn họ đem bao bố tùy ý ném một cái. Chỉ gặp bao bố sau khi rơi xuống đất bên trong lại nhẹ nhàng nhúc nhích mấy cái. Hít, bên trong là người. Dương Thiên Long dè dặt tiếp theo vậy hai người. 20 mét, 15 mét, 10 mét, rốt cuộc đang đối với địch bên trong phạm vi công kích. Ngay tại lúc này, một người lấy ra sáng loáng đao nhọn. Rất rõ ràng, hắn sẽ đối người ở bên trong hạ tử thủ. Hụ hụ hụ. Dương Thiên Long nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Hai người sững sốt một chút, tiếp liền không tự chủ được xoay người lại. Tí tách, cường đại dòng điện từ trong không khí truyền đạo liền tới. Một người một giây đồng hồ. Hai giây sau đó, vậy hai người lên tiếng đáp lại ngã xuống đất. Dựa vào, ở chỗ này chơi nổi lên mưu sát. Dương Thiên Long sải bước sau rơi đi tới. Dùng sức đá trên đất hai tên một người một cước. Cái này hai người giống như là heo chết vậy một hơi một tí. Nhìn chăm chăm vừa thấy. Nguyên lai là hai người da đen. Cái này hai người không thể để cho bọn họ chạy đi. Dương Thiên Long sau khi suy nghĩ một chút. Nhập ngũ chuyện phòng vệ bản khối bên trong lại mua mấy bức còng tay cộng thêm mấy cây sợi dây. Đem cái này hai người cho vững chắc trói lại. Hai người tay chân cũng bị lóng lánh tia sáng còng tay cho khảo nghiêm nghiêm thật thật. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Dương Thiên Long đem cái này hai tên từ từ cất vào trong túi. Thu thập xong cái này hai tên sau đó, Dương Thiên Long lại vội vàng đem bao bố mở ra. Hắn không kịp chờ đợi muốn xem bên trong rốt cuộc chứa là ai. Hích. Chỉ gặp một cái cô gái bikini một mặt hoảng sợ xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây chẳng phải là buổi tối đi theo cùng nhau party sao? Dương Thiên Long rất là kinh ngạc. Hắn vội vàng đem cái này cô gái bikini trong miệng bố trí đoàn cho khu đi ra. Hoa Hạ Long, cô gái bikini một mặt cảm kích nói. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dương Thiên Long tò mò hỏi. Vậy hai cái người xấu đâu? Cô gái bikini không kiềm được quan sát một chút chung quanh. Bị ta đuổi chạy, à, thiếu chút nữa mất mạng. Cô gái bikini không kiềm được lòng vẫn còn sợ hãi vỗ một cái mình ngực. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Có thể hay không trở về nhà nói sau? Cô gái bikini nhíu mày nói. Được, nói xong, Dương Thiên Long mang cái này cô gái bikini trở lại gian phòng. Ở trong phòng, cô nàng nước Mỹ vừa vặn đã mặc nghiêm nghiêm thật thật. Chỉ gặp nàng một mặt thống khổ nằm ở trên giường. Cái này mới vừa rồi tự xưng Olisa cô gái vừa gặp trước cô nàng nước Mỹ diễn cảm. Không kiềm được thất kinh. Bi cha, hắn đem ngươi liền thành như vậy. Olisa thất kinh nói. Cái này được gọi làm là bi cha cô nàng nước Mỹ sững sốt một chút. Ngay sau đó lắc đầu một cái. Nhanh chóng giải thích. Không, cùng hắn không liên quan. Là ta kinh nguyệt tới. Kinh nguyệt tới. Olivia mặt đầy không tưởng tượng nổi. Ồ, Olivia, ngươi làm sao tới nơi này? Bicha không kiềm được hỏi. Ai, nói ra thì dài. Olivia khẽ thở dài một cái. Tiếp đặt mông ngồi ở trên giường. Nguyên lai ở dạ tiệc sau khi kết thúc. Olivia đi một cái khác đảo. Ở nơi đó, nàng nhận được một cú điện thoại. Nàng đang vòng xoay trên đường gọi điện thoại lúc này đột nhiên sau ót bị người trùng trùng một kích. Tiếp liền mất đi chi giác. Cùng lúc nàng tỉnh lại, đã bị người trói gô bỏ vào bao bố chúng. Đoán chừng là muốn vơ vét tài sản. Dương Thiên Long cười an ủi. Có lẽ vậy, Olivia mặt đầy tự nhận xui xẻo. Thua thiệt chuyện này lão nương cũng không ít gặp. Nếu không trong lòng cái này khảm còn làm khó dễ. Nói xong, Olivia liền hỏi Bicha muốn một điếu thuốc lá. Các người tại sao lại tới nơi này? Suy nghĩ ở nơi này hẻo lánh lạnh nghèo khó công gô sinh kế. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không là sẽ không tới nơi này. Ta bị ta bạn trai cũ gạt tới. Bicha mồm mặt cười khổ nói. Tên khốn kia ban đầu cam kết cùng ta kết hôn. Gạt ta đến Uganda sau đó. Kết quả đem ta bán cho một cái lão hắc quỷ. Bicha sau khi nói xong, không kiềm được cười khổ một phen. Tựa như nhìn thấu hồng trần một phen. Olisa cũng là không kiềm được cười khổ một phen. Tựa như đối với Bicha đồng tình vậy. Ta là người Lan Phi. Hề hề, Lan Phi chủng tộc chế độ ngài hẳn biết. Người da đen địa vị xa cao hơn người da trắng. Vì trả nợ, ta bị buộc làm cô gái bikini. Đối với hai vị nữ sĩ gặp gỡ cùng tình cảnh, Dương Thiên Long sâu sắc đồng tình. Bất quá các nàng tựa hồ đã thành thói quen liền loại cuộc sống này. Cũng không muốn đi thay đổi gì. Trò chuyện xong sau đó, đồng hồ treo trên tường đã chỉ hướng rạng sáng 2 giờ. Thấy thời gian không còn sớm, Dương Thiên Long để cho Olisa cùng Bicha ngủ ở trên giường. Mà hắn thì tạm trước trong phòng khách ghế salon ngủ một đêm. Ngày thứ hai dậy lúc này rap, eo bớp các người đều là một mặt cười trộm. Nói xa nói gần sau khi nghe ngóng. Nguyên lai là album tên này nhìn thấy mình cùng Olisa cùng Bicha từ trong phòng đi ra cảnh tượng. Này, người làm, người thận khá tốt. Elbow một mặt quỷ tiếu vỗ vai hắn một cái. Ta có thể giải thích sao? Dương Thiên Long bất đắc dĩ nhún vai một cái nói. Không, ta cũng không thích nghe. Elbow sau khi nói xong liền một mặt hi hi ha ha đi tới một bên khác. Ta cảm thấy có hiểu lầm. Dương Thiên Long sâu sắc không biết làm sao. Ngay tại Dương Thiên Long nói xong câu này lời lúc này bỗng nhiên đảo nhỏ chung quanh còi báo động. Vang lên, trên đảo những tên, các người nghe, các người đã bị cảnh sát chúng ta bao vây. Một cái thanh âm thông qua loa phóng thanh truyền khắp đảo nhỏ mỗi một chỗ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện HTTPS. TIUYENCV.com/DO-NOI-TSI-NOI-TU-NOI-CSAN-NOI-CHUYEN-DẩY-RA-SƯƠNG-MÙ-DÂY-ĐẠC. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.